Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1223, chương 1212 Liêu Kinh. Triệu Hàm Chương không chỉ có trấn an Vương Đạo, còn trấn an Chu Kỳ. Ta biết, Giang Nam có rất nhiều tài đức cụ bị người lậu với giá. Chỉ là bởi vì Ngô Sở đầy đất sĩ tộc định phẩm nhiều vì hạ phẩm. Cố có đức, có tài mà không thể thi triển, thiên hạ anh tài. Phàm có tâm đền đáp quốc gia, đều đương có cơ hội tiến vào con đường làm quan thử một lần. Cho nên ta phát chiêu hiền lệnh, mệnh các nơi chiêu hiền khảo, chính là hy vọng bất luận Giang Bắc Giang Nam anh tài, bất luận dân tộc, bất luận gia thế cao thấp, đều có cơ hội thử một lần. Triệu Hàm Chương hy vọng Chu Kỳ có thể kêu gọi Ngô Sở đầy đất sĩ tử tích cực tham gia chiêu hiền khảo. Nàng bảo đảm, triều đình sẽ công bằng công chính lấy mới, bị chính trị ngăn cách bên ngoài. Giang Nam sĩ tử khó có thể tham dự đến quốc gia chính vụ bên trong. Đây là sở hữu Giang Nam sĩ tử đau điểm. Chu Kỳ nghe thấy Triệu Hàm Chương như thế bảo đảm, Ngô Sở đầy đất sĩ tử nhiều năm qua khó nhập sĩ, khó lên chức khó chịu. Hắn bị điêu hiệp nhiều lần làm khó dễ bài xích hủy khuất toàn bộ dũng mãnh vào trong lòng. Nhất thời trong lòng lại toan lại sáp, nước mắt liền nhịn không được rào rạt rơi xuống. Nhất thời thế nhưng nghẹt ngào nói không ra lời. Đại điện thượng một mảnh an tĩnh, hiện tại đại điện ngồi triều thần, trừ tuân phiên ngoại tất cả đều là Triệu Hàm Chương một tay đề bạt lên. Bọn họ ở phía trước hai nhậm hoàng đế ở khi toàn không chịu trọng dụng. Mà Cất Uyên cùng Minh Dự càng là bần hàn xuất thân, chỉ có thể cho người ta đương phụ tá. Đối với nhân xuất thân mà không thể thi triển tài hoa buồn khổ cùng ủy khuất, bọn họ nhất có thể cộng minh. Lang Gia Vương ngơ ngác mà nhìn. Lúc này mới bỗng nhiên tỉnh quá thần tới. Chu Kỳ như thế ủy khuất, có phải hay không thuyết minh, hắn lấy mới bất công, dùng người không chu toàn, không có thể làm cho bọn họ thi triển chính mình tài hoa. Hắn nhất thời hổ thẹn không thôi, sắc mặt chướng đến đỏ bừng. Triệu Hàm Chương tựa hồ cảm nhận được hắn cảm xúc dao động, cơ hồ là lập tức liền xoay đầu tới xem hắn. Cửu phẩm công chính tuyển quan chế nãi tiền triều di sách. Không thể phủ nhận, Tào Công năm đó hành này pháp, lấy ra không ít đắc dụng chi tài, nhưng này thiên hạ chi chính yêu cầu thuận theo thời thế. Này nhất thời, bỉ nhất thời, ngay lúc đó lương sách đến hôm nay đã không thích hợp. Cố muốn sửa chữa, Lang Gia Vương tự đi Giang Nam, khoan nhân bá tánh, ưu đãi và an ủi Giang Nam sĩ tộc, bảo Giang Nam yên ổn. Triều đình là biết Lang Gia Vương công tích. Lang Gia Vương mặt càng đỏ hơn, cơ hồ thẹn đến muốn chui xuống đất. Hắn đứng dậy quỳ đến trung gian, liền muốn dập đầu thỉnh tội. Triệu Hàm Chương vội vàng duỗi tay ngăn lại hắn. Đây là làm chi? Lang Gia Vương hay là hiểu lầm ta? Ta là thiệt tình khen ngươi, nàng vẻ mặt nghiêm túc nói. Phương Bắc hỗn chiến khi, Giang Nam vài lần chuyển vận lương thảo, sống ta quân dân vô số, chẳng lẽ này không phải Lang Gia Vương cùng Vương Mậu Hoàng công tích sao? Lang Gia Vương thấy nàng chân thành, tựa hồ thật sự như vậy tưởng, tâm hơi lỏng một chút, chỉ là trên mặt vẫn là thực nhiệt. Ta không quản hảo Giang Nam, hiện tại làm Giang Nam cũng cuốn vào họa chiến tranh bên trong. Triệu Hàm Chương nghe vậy thở dài. Người thật sự thất trách. Vương Đôn bạc tình, tính lại kiêu căng, hắn lúc trước bỏ Thanh Châu với không màng, lại mưu sát Vương Trừng khi ngươi liền nên đem hắn thẳng chi với pháp. Có lẽ liền không có hôm nay hòa, Lang Gia Vương chỉ có thể lần nữa quỳ xuống thỉnh tội. Lúc này đây, Triệu Hàm Chương không có cản, chờ hắn khái một cái đầu sau mới nói, này quá, liền dùng lúc trước chi công tương để đi. Lần này ngươi thâm minh đại nghĩa, nguyện ý tùy Triệu gia quân hồi kinh, vẫn là có công lớn, vì thế, Triệu Hàm Chương không có tước hắn vương tước, dung hắn lưu cư kinh thành, ban thưởng vương phủ, đồng thời phong hắn vì lễ bộ lang trung. Lang gia vương một chút sửng sốt, không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ bị lưu tại kinh thành, còn làm quan. Hắn không khỏi đi dọn chỗ thượng tiểu hoàng đế. Tiểu hoàng đế đã mơ màng sắp ngủ, đôi mắt khép hờ, ngẫu nhiên đột nhiên một chút mở to mắt, miễn cưỡng nghe được nói mấy câu, nhưng quá nhĩ bất quá não, thực mau đôi mắt liền lại hơi hơi đóng lại tới. Bọn họ khi nào có thể hàn huyên xong a? Cảm giác nghe bọn hắn nói này đó vô nghĩa, còn không bằng nghe triều chính đâu. Tốt xấu ngẫu nhiên còn có một hai cái chuyện xưa nghe. Lăng gia vương rũ xuống đôi mắt, cung kính ứng hạ. Triệu Hàm Chương sớm làm lễ bộ chuẩn bị tốt lăng gia vương phủ, còn khó được hào phóng một lần. Làm lễ bộ từ hoàng cung tư khố chọn lựa không ít thứ tốt đi trang điểm vương phủ, cần phải muốn đem mặt mũi làm đủ. Triệu Hàm Chương đối lăng gia vương phi Ngu Mạch Mẫu thực cảm thấy hứng thú, còn mời nàng thường đi Triệu Trạch tìm nàng mẫu thân chơi. Thường nghe gia mẫu nhắc tới, vương phi tuổi trẻ khi cùng gia mẫu là khuê chung bạn tốt. Lăng gia vương kinh ngạc nhìn về phía thê tử, Ngu Mạch Mẫu cung kính nói, ta xuất giá trước, đích xác cùng vương tỷ tỷ là bạn tốt, trước kia còn ôm qua đại tướng quân, nhiều năm không thấy, không nghĩ tới đại tướng quân còn nhớ rõ. Triệu Hàm Chương đương nhiên không nhớ rõ, thân thể này chủ nhân cũng không nhiều ít ấn tượng, nhưng khoảng thời gian trước vương thị biết lang gia vương một nhà bị triệu hồi kinh, liền nhắc tới Ngu Mạch Mẫu. Vương thị mấy năm gần đây vẫn luôn ở làm từ thiện sự nghiệp, Triệu Hàm Chương không có tinh lực việc phải tự làm, nhưng nhiều năm họa chiến tranh, thêm chi thiên tai, dân gian quá bộ nghèo nàn người rất nhiều, cho nên nhu cầu cấp bách từ thiện sự nghiệp ở phương diện này, Triệu Hàm Chương nhiều cậy vào vương thị, nàng hy vọng nàng có thể đoàn kết càng nhiều quan quyến làm như vậy sự. Ngu Mạch Mẫu chính là một cái thực tốt đối tượng hợp tác. Ngu Mạch Mẫu không khỏi nhìn về phía trượng phu, Tư Mã Duệ lúc này cũng tưởng cùng Triệu Hàm Chương làm tốt quan hệ. Hơi hơi gật đầu, Ngu Mạch Mẫu liền ứng hạ, nàng trong lòng cũng là có chút vui vẻ. Nàng ở Lạc Dương nhận thức ít người, vương thị xem như tương đối quen thuộc một người. Triệu Hàm Chương còn hỏi tới rồi Tư Mã Duệ hai cái nhi tử, Tư Mã Thiệu cùng Tư Mã Bầu, trong đó Tư Mã Bầu cùng tiểu hoàng đế là thơ ấu sở sinh. Tư Mã Thiệu so với bọn hắn đại một tuổi, bất quá Triệu Hàm Chương cùng các triều thần cùng nhau đánh giá một chút hai cái thiếu niên, lại cùng trên long ỷ tiểu hoàng đế một đối lập. Triệu Hàm Chương chính mình đều hoài nghi chính mình ngược đãi tiểu hoàng đế, bằng không như thế nào? Rõ ràng là bạn cùng lứa tuổi, tiểu hoàng đế lại nhìn so Tư Mã Bầu nhỏ 2 tuổi, so Tư Mã Thiệu tiểu thượng 3 tuổi bộ dáng, có thể là cảm giác được không khí có gì. Đầu từng điểm tiểu hoàng đế tỉnh, hắn buồn ngủ chớp chớp mắt, thiếu chút nữa chớp ra nước mắt tới. Hắn đã rất có kinh nghiệm, dùng ánh mắt đi dò hỏi một bên nội thị, là muốn kết thúc sao? Nội thị mấy không thể thấy lắc đầu, ý bảo hắn cảnh giác một ít. Các triều thần đều nhìn hắn đâu, Triệu Hàm Chương, bệ hạ thực vây sao? Tiểu hoàng đế sắc mặt ửng đỏ, nhỏ giọng nói, không, không vây. Triệu Hàm Chương khiến cho Tư Mã Thiệu cùng Tư Mã Bầu tiến lên một ít, đứng ở dưới bậc thang làm tiểu hoàng đế nhìn kỹ. Ta sớm nghe nói lăng gia vương hai cái nhi tử đều cực thông tuệ, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền, bệ hạ cần phải chiêu bọn họ tiến cung tới cùng nhau đọc sách. Tư Mã Thiệu cùng Tư Mã Bầu nghe vậy đều khẩn trương lên. Tiểu hoàng đế quét bọn họ liếc mắt một cái, tuy rằng không quá thích Tư Mã Duệ, nhưng hắn cũng không có khó xử hai cái tông thất huynh đệ ý tứ. Làm hắn thư đồng lại không phải chuyện tốt, hơn nữa lăng gia vương từng có mưu phản đoạt quyền chi tâm, Tuy rằng hắn hiện tại sẵn sàng góp sức Triệu Hàm Chương tính trở về triều đình, nhưng ai biết hắn có phải hay không thật sự hết hy vọng. Hắn thủ hạng người hay không lại thật sự cam nguyện như vậy tính. Muốn hắn hai cái nhi tử làm bạn đọc, đối lẫn nhau đều không có chỗ tốt, cho nên tiểu hoàng đế trực tiếp cự tuyệt. Tỏ vẻ hắn có dự Trương Vương Bồi cùng nhau niệm thư liền hào. Không cần lại muốn khác thư đồng, tiểu dự Trương Vương u oán xem một cái trên long ỷ tiểu hoàng đế. Hắn so với bọn hắn ba cái đều tiểu, hắn cũng không muốn làm thư đồng a. Bồi hoàng đế ca ca đọc sách thật sự hào thống khổ a. Mỗi ngày muốn bối thư, phải làm việc học thật nhiều a. Ngủ ngon. Hết chương.